Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635, chương 1635, chào nữ xuất quan. Đông lão hiện tại bận tối mày tối mặt, cái nào còn có tâm tư quản Long Hồ hội quán. Hắn đều ở bận rộn cái gì? Ngài cũng không phải không biết, gần nhất võ lâm bên trong phân tranh nổi lên bốn phía. Một số lọt vào chèn ép thế lực đều chạy đi tìm võ thuật hiệp hội tìm kiếm che chở. Còn có thế lực muốn mời võ thuật hiệp sẽ ra mặt điều tiết. Dù sao đều là một đống phá sự. Muốn ta nói, lấy cục diện bây giờ, võ thuật hiệp hội sớm muộn sẽ trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Đông lão thực sự không cần thiết đem tinh lực đều tốn hao ở trên đây. Người những huynh đệ kia đâu? Có tin tức của bọn hắn không có? Trần Tuấn Phong hỏi. Lăng Trần biết rõ hắn hỏi là bát đại quái nhân. Gần nhất hắn cùng Khâu Dũng cũng có liên hệ. Đối phương chính đang du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ hài lòng sinh hoạt. Bất quá, Khâu Dũng cũng đã nói với hắn. Nếu có cần, chỉ cần hắn một câu, bát đại quái nhân sẽ lập tức trở lại bên cạnh hắn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng. Hỏi, vị nào? Vừa dứt lời, nghe được đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc, sắc mặt của hắn lập tức vui vẻ, bận bịu nói, ngươi ở đâu, ta lập tức đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần ngay cả chào hỏi đều không đánh, lập tức hướng phía Long Hồ hội quán bên ngoài chạy đi. Hơn nửa canh giờ, một mình hắn xe chạy tới rồi phi trường. Vừa xuống xe, Lăng Trần ánh mắt lập tức khóa chặt ở một tên tuổi trẻ nữ tính trên thân. Ta ở đây, Lăng Trần quơ chính mình cánh tay, bước nhanh chạy tới, một tay lấy đối phương ôm vào nghi ngờ bên trong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm nhận được Lăng Trần ấm áp cùng cao hứng, trên mặt của đối phương tràn đầy nụ cười, thế nhưng là, chú ý tới chung quanh quăng tới ánh mắt, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, không lưu dấu vết đem Lăng Trần nhẹ nhàng đẩy ra, oán trách nói, nơi này là công chúng trường hợp. Người tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Lăng Trần vui vẻ nói ra. Cái kia có quan hệ gì? Dù sao không ai nhận biết chúng ta. Người khác không biết ta. Nhưng bọn hắn nhận biết ngươi. Ngươi thế nhưng là toàn dân thần tượng. Nghe được đối phương chuyện xưa nhắc lại. Lăng Trần ngượng ngùng cười nói. Ngươi cũng biết rõ rồi. Không có việc gì. Hiện tại người đều rất dễ quên. Không ai nhớ kỹ ta như thế nào. Đi thôi, ta trước mang về hội quán. Nói, hắn từ cháu nữ trong tay tiếp nhận hành lý. Sau đó nắm tay của đối phương hướng dừng xe phương hướng đi đến. Cẩn thận tính toán, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua cháu nữ rồi. Không phải hắn không nghĩ, mà là lão ba không cho. Lăng Khôn đã nói với hắn, cháu nữ tu vi đang thời khắc mấu chốt, cần bế quan đột phá bình cảnh. Kết quả cái này vừa bế quan đúng vậy hơn nửa năm. Vừa rồi tiếp vào cháu nữ gọi điện thoại tới lúc, hắn còn cho là mình nghe lầm rồi. Lão ba cho phép ngươi đến Đông Hải thị, xem ra ngươi đã thuận lợi đột phá bình cảnh rồi. Lăng Trần vừa lái xe bên cạnh hỏi, cháu nữ nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, may mắn có sư phụ hỗ trợ, bằng không, ta sẽ không như thế nhanh xuất quan. Nghe sư phụ nói, ngươi tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhu cầu cấp bách nhân thủ hỗ trợ, cho nên để cho ta mau chóng chạy đến hiệp trợ ngươi. Còn tốt, cũng không có lão ba nói khoa trương như vậy. Cục diện bây giờ là rất hỗn loạn, nhưng còn không có lan đến gần Long Hồ hội quán. Ấy, thực lực ngươi bây giờ đột phá đến đâu cấp độ rồi? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cháu nữ thiên phú hắn là biết đến. Nhớ ngày đó hai người mới quen thời điểm, cháu nữ đã bắt đầu khiêu chiến địa bảng cao thủ rồi. Còn cùng Hà Tử Vân luận bàn rồi một lần. Qua lâu như vậy, lại bế quan đột phá rồi bình cảnh. Chắc hẳn thực lực của nàng hẳn là rất mạnh rồi. Tiếp xúc đến rồi thiên bảng cánh cửa. Nhưng muốn đột phá thiên bảng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lúc đầu sư phụ muốn cho ta tiếp tục bế quan, tranh thủ một hơi đột phá thiên bảng. Bất quá, bởi vì duyên cớ của ngươi, hắn để cho ta sớm xuất quan rồi. Cái kia cũng không tệ rồi. Lấy tư chất của ngươi, đột phá thiên bảng là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay ta đi máy bay đến Đông Hải thị thời điểm. Kinh thành xảy ra rồi một kiện đại sự. Không biết rõ ngươi có nghe nói không? Nghe nói như thế, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Cái đại sự gì? Nói nghe một chút. Kinh thành xuất hiện rồi một cái mới gia tộc. Gia tộc, vậy cũng là đại sự. Đương nhiên tính, cháu nữ nói ra. Bởi vì cái này gia tộc họ Tô. Tô gia. Lăng Trần trong lòng nhất động. Chẳng lẽ là, sắc mặt của hắn hơi đổi. Hỏi, người nói Tô gia sẽ không phải là, chính là bọn hắn. Tuy nhiên cháu nữ chưa hề nói tên. Nhưng Lăng Trần đã đoán được là ai rồi. Trừ rồi Tô Thừa Ân cùng Tô Hà. Còn có cái nào Tô gia có thể gây nên lớn như vậy chú ý. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cười. Nói ra, bọn hắn thật đúng là gan lớn. Làm rồi nhiều như vậy chuyện xấu. Ở võ lâm bên trong đã gây nên công phẫn. Thế mà còn dám trắng trợn thành lập Tô gia. Khó nói bọn hắn không sợ người khác tìm phiền toái. Bây giờ còn có ai đi tìm bọn hắn gây chuyện. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Vì rồi lợi ích phân tranh không ngừng. Sư phụ nói với ta. Người của Tô gia phi thường tinh minh. Bọn hắn rất rõ ràng thế cục trước mắt. Cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Theo Tô gia thành lập. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ gia nhập vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Bất quá. Ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là trời cơ các. Không biết rõ bọn hắn lại là phản ứng gì. Thiên cơ các hiện tại đang đứng ở khó khăn thời kỳ. Tô Hà bọn hắn trùng kiến Tô gia. Khả năng cũng là dựa vào ở phương diện này cân nhắc. Một khi thiên cơ các có chuyện bất trắc, bọn hắn có thể bảo trụ Tô gia huyết mạch không ngừng. Chỉ cần Tô gia ở, thiên cơ các không phải là không có cơ hội một lần nữa quật khởi. Nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên cười lên. Nói, Tô Hà tóm lại đối với ta có chỉ đạo tri ân. Đã Tô gia trùng kiến, ta vẫn còn muốn đưa chút lễ vật biểu thị một chút. Ngươi lo lắng người ta đem ngươi phái đi, người đuổi đi, nếu không phải ngươi, bọn hắn gì đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Lăng Trần nhún vai nói, cái này có thể trách ta à, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Đang khi nói chuyện, xe đã đến rồi Long Hổ hội quán cửa chính. Tiến rồi cửa, một đám đệ tử nhìn thấy Lăng Trần dẫn theo hành lý. Mang theo một vị đại mỹ nữ từ bên ngoài trở về. Mọi người trên mặt đều treo mập mờ nụ cười. Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Chỉ coi không thấy được ánh mắt của mọi người. Bước nhanh lôi kéo cháu nữ tay hướng ký túc xá đi đến. Lăng Trần ra mặt dày. Nhưng cháu nữ lại làm mỏng ra mặt. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Gương mặt của nàng đỏ rừng rực. Tựa như mê người táo đỏ. Để cho người ta có cắn một cái xúc động. Hạ thấp đầu xuống. Không để ý tới đám người tiếng cười. Cháu nữ theo sát lấy Lăng Trần bước chân. Trực tiếp đi vào rồi ký túc xá. Vào phòng. Lăng Trần thở ra một hơi. Quay đầu nhìn phía sau cháu nữ. Gặp nàng một bộ đỏ bừng khuôn mặt. Không khỏi cười rồi bắt đầu. Nghe được tiếng cười của hắn. Cháu nữ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hờn dỗi nói. Ngươi còn cười. Ta về sau làm sao ra ngoài gặp ngươi. Cái này có ngượng ngùng gì. Ngươi là ta nữ nhân. Khó nói ta không nên dắt tay của ngươi. Cháu nữ hơi ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới Lăng Trần sẽ nói lời như vậy. Biết hắn lâu như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có ngay thẳng như vậy qua. Bất quá, Lăng Trần lời nói để trong nội tâm nàng ngọt ngào. Phảng phất rót rồi mật đường đồng dạng. Thân làm một cái nữ nhân. Ai không muốn bị chính mình nam nhân trước mặt mọi người thừa nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.